Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4 giờ 4 chuyên chú đồ tể 30 năm. Cuồng bạo đối đãi trong mâm thức ăn. Dường như muốn đem một ngày tới lên lên xuống xuống đều phát tiết ở nơi này bàn đáng thương thức ăn. Phía trên không thể, hàm răng sắp nát mỗi ăn một miếng. Usopp liền an ủi mình. Chẳng qua là những thứ kia rác rưởi đồ chơi. Đẳng cấp quá thấp, cho nên tỷ lệ rơi đồ mới sẽ như vậy làm người ta tức lộn ruột. Hút nói nhiều, chấm ngoặc kép, bất quá hôm nay cũng không phải không có thu hoạch gì. Ít nhất tự mình biết thẻ còn có những chủng loại khác. Có lẽ còn có chủng loại là mình không có phát hiện. Usopp chỉ có thể an ủi mình như vậy. Còn như tấm kia tấm thẻ màu xám. Căn cứ không lãng phí nguyên tắc. Usopp bất đắc dĩ trang bị đến cái thứ hai thẻ trong cái máng. Nhìn tên là trưởng thành thẻ tấm tạp phiến này. Có lẽ so tờ thứ nhất tấm thẻ màu trắng thân thiết một chút. Dù sao tấm thẻ màu trắng mặc dù lực lượng cộng một. Bất quá chính là vĩnh cửu đều sẽ không thay đổi thuộc tính. Mà tấm trưởng thành thẻ. Cách mỗi 100 ngày liền sẽ tự động tăng một chút lực lượng. Dường như không tệ dáng vẻ. Mà còn thẻ thời gian tràn đầy sau đó. Coi như không có tấm tạp phiến này. Tăng trưởng lực lượng cũng là tại. Màu trắng lực lượng cộng một thẻ. Lấy xuống cũng không có thêm được. Bất quá tấm này tấm thẻ màu xám bản thân cũng không có gì thêm được. Nói cách khác, ở nơi này 100 ngày chính giữa, Usopp sẽ giữ dậm chân tại chỗ. Có lẽ phẩm chất tăng lên sau đó. Như vậy thẻ so với bình thường lực lượng thẻ muốn tốt rất nhiều. Tỉ như trang bị 100 ngày tăng thêm 1000 lực lượng cái gì. Usopp là hoàn toàn không sẽ để ý. Đương nhiên, như vậy thẻ nếu là thu thập được 100 tấm. Tác dụng liền rõ hiện ra rất nhiều. Bất quá đáng tiếc cho dù có 100 tấm như vậy thẻ. Cũng cần tập thể chờ đợi 100 ngày. Sau đó chợt thoáng cái. Thực lực tăng trưởng một tiết. Trong lúc này, dậm chân tại chỗ thiếu sót. Cũng có thể coi thường 1-2. Xem ra chính mình phải nghĩ biện pháp đối với. Đúng, hơi chút cường một chút động vật hạ thủ A. Chấm ngoặc kép, bịch, chấm ngoặc kép, đại thúc. Trở lại một phần, làm 21 thế giới 3 tốt nghiện internet thiếu niên. Thế nào sẽ bởi vì đánh quái độ khó quá lớn, công lược thất bại mà chán ngán thất vọng đây. Usopp rất nhanh thì đưa ánh mắt thả vào. Còn lại trên thân động vật, trên cái thế giới này, mạnh mẽ động vật rất nhiều. Cũng tỉ như sau đó không lâu Luffy thì đi tu hành 2 năm Rusukaina. Bất quá Usopp ánh mắt cũng không dám để ở nơi đó. Đây chẳng phải là lão thọ tinh treo ngược hiểm mạng lớn sao? Lại không nói trên đảo sinh vật mạnh mẽ. Mạnh nhất thậm chí có thể tiếp được Luffy Gear 4. Khiến cho Luffy khai phá cường đại hơn vượn vương thương chiêu thức. Liền nói tòa kia hòn đảo tại Campbell. Mà Campbell lại là hải quái xào huyệt. Usopp thậm chí ngay cả đến cái kia hòn đảo thực lực cũng không có. Thậm chí giống như là Luffy ra biển thôn Fusa bên cạnh những dã thú kia. Usopp cũng là không dám nghĩ. Đánh quái mà thôi không cần phải làm như vậy chỉ vì cái lợi trước mắt. Ngay sau đó Usopp đưa ánh mắt nhìn về phía thủ đô nước đồ tể trang. Khục khục khụ, ngược lại không phải là Usopp muốn đổi nghề làm một cái đồ tể. Mà là thật sự là một chiêu. Quá mạnh mẽ động vật. Ai làm chết người nào còn chưa nhất định đây. Quá yếu lại tốt giống không sẽ tuôn ra thứ gì. Bịch, tiến hành theo chất lượng lại không nguy hiểm. Thậm chí còn có thể kiếm chút berry. Ta berry đã sắp dùng xong. Ta thật là một cái thiên tài. Ngoặc kép, ngày thứ hai, tại Usopp tử khất bạch lại lề mề dưới. Rốt cuộc đến phần này vĩ đại công việc. Một cái đồ tể, trong công việc cho rất đơn giản. Mọi người cùng một chỗ đem thủ đô nước cần thịt nguyên liệu nấu ăn giết cắt sau đó. Đưa đến mỗi cái tiệm cơm cùng cư dân trong nhà đi. Đồ tể tràng không lớn. Cũng chỉ có 2 gian phòng nhỏ. Bất quá lại có một cái sân bóng đá lớn nhỏ sân. Đầy đủ thủ đô nước nhu cầu là không có vấn đề. Phát huy đầy đủ Usopp đặc biệt có thể gạt người thiên phú. Usopp vẫn là được như nguyện đứng ở đồ tể tuyến đầu. Xâm nhập quần chúng trong cái gọi là tuyến đầu, đương nhiên chính là nhanh chóng kết thúc động vật sinh mạng công việc. Còn như còn lại, tự nhiên có người khác xử lý. Phân công rõ ràng một điểm này sâu Usopp yêu thích. Nâng đao xèn xoẹt hướng dê bò. Làm thịt gà giết chó ta bề bộn nhiều việc. Hai câu có thể đầy đủ thỏa mãn Usopp hiện tại trạng thái. Mùi máu tanh khắp nơi mê mang. Usopp hoàn toàn không có chút nào khó chịu. Tràn đầy hăng hái. Tiểu tử hăng hái thật chân a. Ừng ực. A. Chấm ngoặc kép. Một cái dâu quai hàm cởi mở uống một hớp rượu rum. Vỗ vỗ Usopp bả vai. Có người nguyện ý làm nhiều công việc. Hắn tự nhiên là không có ý kiến gì. Còn có thể dành thời gian uống một hai ngụm. Còn có cái gì không thỏa mãn. Bất quá kỳ quái là. Mỗi lần chính mình không uống rượu đi công tác. Luôn có thể bị cái này hải tặc tiểu ca địch ý ánh mắt. Để cho dâu mép đại thúc một trận không hiểu. Keng. Chấm ngoặc kép. Keng. Chấm ngoặc kép. Keng. Chấm ngoặc kép. Keng. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cách mỗi một đoạn thời gian ngắn. Dễ nghe tiếng vang cuối cùng sẽ vang lên. Tại Usopp trong tai. Giống như đồng ruộng trên tinh linh nhảy xoay tròn thanh âm. Mùi máu tanh cái gì? Hoàn toàn ảnh hưởng không Usopp hăng hái. Dâu mép đại thúc vốn là đối với. Đúng, Usopp có chút kỳ quái. Cho nên để ý hơn một chút. Mỗi lần thấy người này tại đồ tể sau khi. Thỉnh thoảng lộ ra hưởng thụ biểu tình. Cùng mình uống được rượu ngon thời điểm biểu tình không sai biệt lắm thời điểm. Dâu mép đại thúc luôn cảm giác một trận buồn nôn. Usopp không biết là. Hắn hiện tại đã bị người đội lên biến thái nhãn hiệu. Đoán chừng là muốn kèm theo hắn cả đời. Chiều tà chiếu vào đám mây giống như liệt hỏa. Đem mặt biển cũng ấn đến hỏa hồng hỏa đỏ. Kết thúc một ngày công nhân môn. Tụ năm tụ ba ngồi ở thủ đô nước cao điểm trên. Hưởng thụ chiều tà dư huy. Cảm thụ gió biển thoải mái cùng còn sót lại chiều tà nhiệt độ. Thật không thoải mái. Usopp khước từ công việc nhóm bạn yêu ước uống một ly đề nghị. Hướng chính mình thuê lại phòng nhỏ không kịp chờ đợi đi tới. Hận không được có nhiều mấy con chân. Đem thẻ trải tại không giường lớn phô. Usopp thiếu chút nữa nước miếng đi xuống. Ô ô ô, quá rời ạ, không dễ dàng. Mở thưởng đã đến giờ. Cho ta xem ta bảo bối môn rốt cuộc là cái gì đó thuộc tính. Chấm ngoặc kép, nghiện internet thiếu niên Usopp. Bắt đầu chuẩn bị từng món một kiểm tra chính mình hôm nay chiến lợi phẩm. Mặc dù lớn đến mức sắp phủ kín giường dáng vẻ. Bất quá số lượng cũng không phải rất nhiều. Tổng cộng 21 tấm. Thẻ trừ một tấm trở ra. Đều phát ra hào quang màu trắng này. Cùng thứ một lần tại ổ kiến thấy thẻ giống nhau như đúc. Còn thừa lại tấm thẻ kia. Ngược lại thứ một lần thấy sản phẩm mới loại. Tản ra nhu hòa lục quang. Cùng còn lại 20 tấm thẻ tạo thành rõ ràng so sánh. Thủ đô nước một cái cư dân thành phố. Mỗi ngày tiêu hao ăn thịt kinh hãi người. Quang trải qua Usopp tay giết ra cầm xúc sinh liền vượt qua 1000 số lượng. Cũng may Usopp chỉ phụ trách đạo thứ nhất thứ tự làm việc. Nếu không một ngày tuyệt đối sẽ không có nhiều như vậy thu hoạch. Khổng lồ cơ số sinh ra lợi nhuận. Tự nhiên cũng là không tệ. Màu trắng lực lượng thẻ. Ân, không tệ, chấm ngoặc kép, lực lượng thẻ, lại là lực lượng thẻ. Chẳng lẽ đồ chơi này là rác rưởi nhất thẻ? Nhanh nhẹn cộng 1, chấm ngoặc kép, thể chất cộng 1, chấm ngoặc kép, lực lượng cộng 1, chấm ngoặc kép, tinh thần cộng 1, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rốt cuộc 20 tấm thẻ màu trắng toàn bộ xem một lần. Có thể xác định là... Tấm thẻ màu trắng đều là đan một loại tính cộng một như vậy. 20 tấm thẻ màu trắng trong. Lực lượng thẻ 6 tấm. Thể chất thẻ 1 tấm. Tinh thần thẻ 3 tấm. Nhanh nhẹn thẻ 10 tấm. Ngũ đại thuộc tính vừa ý chí tạm thời không có phát hiện. Vốn cho là lực lượng thẻ là dễ dàng nhất đạt được Usopp. Cũng bởi vì sau lai mẫn tiệp thẻ chợt tăng. Xua tan loại nghi ngờ này. Thuận tiện đáng nhắc tới là. Những tạp phiến này tất cả đều là không thể phân giải cùng dung hợp. Mặc dù Usopp hiện tại cũng không hiểu đây là ý gì. Như vậy, chúng ta tới nhìn một chút cái này màu xanh lá cây khả ái tiểu gia hỏa. rốt cuộc sẽ cho ta cái gì kinh hỉ? Chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.